Chương 116, tám đuôi cuồng bạo 15-20. Đích sắc rất nhanh. Đối mặt đệ tứ giới cả một cái như sét đánh cổ tay chặt, kỳ do trong lòng nỉ non một tiếng, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, tránh đi cổ tay chặt đồng thời, tay phải nắm tay, hướng đệ tứ giới cả trên mặt vung đi. Đệ tứ giới cả mắt sáng lên, lộ ra vẻ khác lạ. Kỳ do tốc độ so với hắn phải chậm hơn một đoạn, nhưng phản ứng thần kinh tốc độ tựa hồ cực nhanh, động thái thị lực QNZ cực kỳ cường đại. Vợ Ima có thể ở tốc độ thế yếu dưới tình huống tránh đi công kích của hắn. Âm đệ tứ giới cả huy động cánh tay đón đỡ. Nắm đấm cùng cánh tay va chạm, nổ tung mấy đạo lôi hồ. Hôn trướng Sú Nạ nhìn xem Kỳ Do cùng A giao thủ, trong lòng nhịn không được mắng một tiếng. Nàng là không muốn để cho Kỳ Do sử dụng cấm thuật, nhưng bây giờ nhìn lên tới, không sử dụng không cách nào ứng đối đệ tam giới cả con trai lực lượng. Siêu Sú Nạ ý đồ trợ giúp Kỳ Do, nhưng Kỳ Nơ Bệ lập tức tiến lên đón, ngăn cản tại Sú Nạ ngay phía trước. Đại ca chiến đấu, không cho phép quấy nhiễu, nghị muốn chiến đấu, tìm bản đại gia đi. Y Lìa Nha lăn đi Sú Nạ nghe Kỳ Nơ Bệ cổ quái giọng nói nghe sọ não đau, trực tiếp quát to một tiếng, mạnh hướng về phía trước một quyền vung ra. Kỳ Nơ Bệ cũng là một quyền tiến lên đón. Oanh hai nắm đấm trên không trung va chạm, bộc phát ra một tiếng oanh minh. Tại vĩ thú trả cờ giả áo ngoài dưới trạng thái, Kỳ Nơ Bệ tốc độ cùng lực lượng đều xa so với dưới trạng thái bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng một quyền này đối bính, lại ngược lại là lảo đảo rời khỏi đến mấy mét. Thật lớn lực lượng nữ nhân, xem ra nhất định là độc thân, A Lôi Lê nhiệt đao bay ra mấy mét Kỳ Nơ Bệ phát ra có chút mơ y la âm thanh, không sợ chút nào lần nữa giết đi lên. Cứ việc không có hoàn toàn vĩ thú hóa, nhưng ở vĩ thú áo ngoài trạng thái, Y Lìa Nguyên có thể dây dưa kéo lại Sú Nạ lực lượng, để Sú Nạ căn bản là không có cách vượt qua đi qua, lâm vào chiến đấu. Một bên khác, cung đệ tứ giới cả đối bính một quyền Kỳ Dọ cũng không vì tốc độ rơi vào hạ phong mà thần thái biến hóa, ánh mắt của hắn bình tĩnh, trong cơ thể trả cờ dạ phun trào đứng lên, bắt môn lôi độn cửa thứ 4 trong nháy mắt mở ra. Từng tia lôi hồ tại sợi tóc ở giữa xen lẫn, mở đến cửa thứ 4 Kỳ Dọ. Tại hình thái bên trên cùng đệ tứ giới cả khác biệt là hắn bên ngoài cơ thể trả cờ dạ quang càng thiên hướng về màu trắng bạc, mà đệ tứ giới cả thì càng thêm gần với màu xanh lam. Vanh Kỳ Do một quyền vung ra, cùng đệ tứ giới cả va chạm một cái về sau, trở tay rút ra kiếm cờ sàn ác, dơ kiếm quét qua. Quấn quanh lấy hỏa diễm hổ quang hướng về đệ tứ giới cả bay đi. Tốc độ biến nhanh đệ tứ giới cả đã phát hiện Kỳ Do trên người dị thường, sắc mặt hơi biến hóa. Hắn một cái cổ tay chặt nện xuống, đem Kỳ Dọ vung ra rượu thiểm trên không trung đánh nổ tung lên. Am hiểu hơn tại tốc độ hắn, lực phòng ngự không bằng đệ tam giải ca, nhưng ở lôi độn trả cờ giả hình thức dưới, QNZI Nguyên có cực cao lực phòng ngự, giống nhau công kích đối với hắn rất khó có hiệu quả. Siêu đệ tứ giải ca lần nữa phong tới Kỳ Dọ. Tại mở đến cửa thứ 4 về sau, Kỳ Dọ đã có thế theo kịp lúc này đệ tứ giải ca tốc độ, hắn không lại bị động phản kích. Mà là cu nở dê tắm ngân quang, hướng về giữa cả phóng đi. Lốp bốp lôi hồ tại giữa hai người không ngừng nổ tung. Tại rùa hỉ xìn cụ đám người trong mắt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vệt màu xanh da trời quang đoàn cùng một bôi màu trắng bạc quang đoàn, không ngừng lấp lóe, va chạm, giao kích chỗ va chạm địa phương đều có rõ ràng thiểm điện sợi tơ trong hư không lưu lại xen lẫn. Trong lúc nhất thời không người có thể đánh giá ra ưu khuyết. Dù thì xỉn củ cu nở dê rõ ràng chiến đấu như vậy bọn hắn căn bản là không có cách đúng tay, làm ra phán đoán về sau, hắn lập tức trầm giọng mở miệng, xuất lĩnh đội viên của mình hướng về phụ cận vân nhẫn giết tới, song phương rất nhanh chiến đấu đến cùng một chỗ, bắt đầu chém giết. Bất quá bọn hắn chiến đấu đều cũng không phải là 10 phần chuyên chú, bởi vì sở hữu người đều rõ ràng, Kỳ Do cùng Sủ Nạ quyết đấu đệ tam giới cả con trai cùng tám đuôi dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ bên kia. Mới là thắng bại mấu chốt không có người nhìn rõ giờ phút này thế cục. Liền xem như Kỳ Nơ Bệ lúc này cũng vô pháp đánh giá ra A đến tuột cùng là áp chế Kỳ Dọ, vẫn là song phương không phân cao thấp. Tốc độ so với ta chỉ chậm một chút điểm, nhưng tốc độ phản ứng cùng động thái thị lực lại tại trên ta A tên tiểu quỷ này đệ tứ giới cả thần thái có chút tâm trầm. Tại Kỳ Dọ mở cửa thứ 4 về sau, tốc độ của hắn ưu thế sẽ không làm sao rõ ràng. Hơn nữa phiền toái nhất là Kỳ Dọ trong tay có một thanh kiếm cỡ xạ nạt, kiếm cỡ xạ nạt phong mang hắn khó có thể chịu đựng cứ việc ỷ lại đặc chế kim loại hộ hoàn, có thể cùng kiếm cỡ xạ nạt liều mạng mấy lần, nhưng nhiều lần sau khi va chạm, hắn hộ hoàn đã rõ ràng xuất hiện tổn hại, gánh không được kiếm cờ xa ná. Nếu như hộ hoàn triệt để hư hao, liền mang ý nghĩa hắn muốn tay không ứng đối kiếm cờ xa ná, như thế bị hạn chế cũng quá lớn so phát giác được tiếp tục cùng kỳ do rằng con nữa sẽ trở nên bất lợi, đệ tứ ra cả mánh hét to một tiếng. Hắn tính cách táo bạo, nhưng cũng không nốc, tại phát hiện tình huống tiếp tục phát triển tiếp sẽ trở nên bất lợi về sau, lập tức liền quyết định sửa đổi chiến thuật. Hắn cũng không phải một người tại tác chiến cách đó không xa đang cùng Su Nạ chiến đấu kỳ nớ bệ ẹ nghe thế quát to một tiếng, huynh đệ ở giữa ăn ý để hắn lập tức kịp phản ứng. Ngay cả đại ca đều đối cái kia tia chớp bạc không thể làm gì a kỳ nớ bệ ẹ đối với cái này có chút ngoài ý muốn, nhưng không trở ngại hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì, không có gì chần chờ. Hắn không lại bảo chỉ vi thú trả cờ ra áo ngoài trạng thái, to lớn bạch tuộc xúc tu đột nhiên nô ra, hướng về Su Nạ ngang nhiên đánh ra. Su Nạ một cái chu nở dê thiên trần, đem to lớn bạch tuộc xúc tu đá văng ra, nhưng ngay sau đó lại là lượng lớn xúc tu áp bách qua tới. Hoàn toàn vĩ thu hóa sao quả nhiên cùng tình báo đồng dạng, là có thể sử dụng vĩ thu toàn bộ lực lượng hoàn mỹ gì nụ gì kỳ át Su Nạ hơi biến sắc mặt. Vĩ thu áo ngoài hình thái dưới ký nở bệ ẹ, nàng có thể cùng với đối kháng, nhưng hoàn toàn vĩ thu hóa về sau liền hoàn toàn khác biệt nàng không chần chờ. Cắn nát ngón tay, hướng trên đất nhấn một cái. Ẩm sương mù màu trắng hiện lên, một cái to lớn con sen bị nàng kêu gọi ra. Su Nạ đại nhân. Hiệp trợ ta, con sen Su Nạ đạp tờ ở con sen đỉnh đầu, nhìn về phía trước đã hoàn toàn vĩ thu hóa kỳ nở bệ ẹ, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Nàng rất rõ ràng vĩ thu có cái dạng gì lực lượng, coi như triệu hồi ra con sen, muốn ngăn trở tám đuôi chỉ sợ cũng rất khó còn có thông linh thú chiêu này à. Bất quá vậy cũng chỉ có thể để ngươi lại nhiều kiên trì nhất thời một lát mà thôi. Vi thu biến hóa sau kỳ nớ bệ ẹ cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Hắn biết do A bên kia tình huống bất lợi, nhất định phải mau chóng giải quyết Su Nạ về sau đã đi tiếp viện đối phương. Tám đuôi thân thể khổng lồ phát ra một tiếng trời rung đất chuyển gầm thét, tám đầu xúc tu mánh co vào, tiếp lấy đột nhiên xoay tròn, tựa như gió bao hướng về con sen oanh kích tới. Dầm dầm con sen ở nơi này cuồng bạo công kích. Tựa như nắm bùn đồng dạng, từ đầu bắt đầu bị một đoạn xoắn nát. Lượng lớn con sen mảnh vỡ bay về phía bốn phương tám hướng. Đáng chết Su Nạ một trận cắn răng, nhưng ở cuồng bạo tám đuôi trước mặt lại chỉ có thể tránh lui, hoàn toàn không cách nào đối kháng chính diện. Cách đó không xa rùa hỉ xỉn cụ đám người, cũng đều lấy làm kinh ngạc, tám đuôi buộc phát ra lực lượng kinh khủng, để bọn hắn cảm giác được chính mình yếu ớt dường như trang giấy đồng dạng. Thêm chút va chạm chỉ sợ cũng không chết cũng bị thương, đây không phải là nhân loại có thể chống đỡ lực lượng.